quý ngài làm nhảm, phế thoại tiên sinh. Chương 19, phiên ngoại 7, 100 câu hỏi tương tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới là 100 câu hỏi do chị gái Chi Tâm Diệp Nghiêu điều tra, người trả lời là Phí tiên sinh, Mạc tiên sinh cùng với kẻ đả tương du chắc chắn nghe trộm một, xin hỏi tên của anh là. Phí, Phí Ngữ, Mạc, Mạc Ngôn, Diệp tên xứng đôi biết bao nhiêu à, hai, tuổi tác là. Phí, 26, Mạc, 29, ơ kin, thì ra tổng giám già hơn anh họ nhiều. Bị lãnh tiên sinh kéo đi, Diệp câu tiếp theo, cười trộm, ba, giới tính là. Phí, Nam, Mạc, Diệp nguyên nhân chủ yếu mà Mạc tiên sinh trầm mặc ít lời, xem ra đều là công lao của công năng tự động loại bỏ a, nghiêm túc. 4. Xin hỏi tính cách của anh thế nào? Phí, hoạt bát rộng rãi. Diệp phế phế cậu là ôn nhu hiền thục chứ? Bị chừng, Mạc rất tốt. 5. Tính cách đối phương thì sao? Phí, rất tốt kiên trì. Mạc ôn nhu hiền thục. Phí phí mặt đỏ, Diệp cậu cũng không phải thiếu nữ. Bị phí phí bia bay. 6. Hai người là lúc nào gặp nhau? Ở đâu? Phí chắc là khi phỏng vấn. Mạc phỏng vấn, Nghiêm Khắc tiên sinh, lúc đó tôi cũng có mặt. Có ai hỏi anh sao? Xùy. 7. Ấn tượng đầu tiên đối với đối phương là. Phí, rất nghiêm túc. Mạc trông rất tinh anh. 8. Thích nhất điểm nào của đối phương? Phí, rất ôn nhu, rất kiên trì, rất bao dung. Diệp, đó là thánh mẫu đi. Mạc có cảm giác gia đình, rất thư thái. Diệp, đó là nhân thê đi. Bị thỏ thỏ quân lắc cậu không chen mồm sẽ chết à? 9. Ghét nhất điểm nào của đối phương? Phí công năng tự động loại bỏ, làm bộ cho lời tôi nói vào tai này ra tai kia. Mạc có tâm sự lại ngại nói với tôi. Mắt nhìn Diệp Nghiêu, Diệp Nghiêu sờ sờ mũi, bất đắc dĩ. 10. Anh cảm thấy mình cùng đối phương hợp tính chứ? Phí, đương nhiên, Mạc rất tốt. 11. Anh xưng hô đối phương thế nào? Phí tổng giám, Mạc Ngôn, Mạc phế phế, phế tiểu thỏ tử, Phí Ngữ. 12. Anh hy vọng được đối phương xưng hô thế nào? Phí, đều được hết. Mạc thân thiết hơn chút. Diệp tỷ như nói ngôn ngôn. Phí, ha ha, nghĩ tới, đó là mẹ Mạc gọi như vậy. Mạc tiên sinh quay đầu. 13. Nếu như ví với động vật anh cảm thấy đối phương là. Phí, không nghĩ tới, là chó săn đi. Nòm rất nghiêm túc, đối với chủ nhân cũng rất ngoan. Diệp cậu ám chỉ Mạc tiên sinh là trung khuyển sao? Mạc con thỏ. 14. Nếu như muốn tặng quà cho đối phương, anh sẽ lựa chọn. Phí phí mặt hồng, Mạc đặc biệt hữu dụng, hoặc tự tay làm khá có thành ý. 15. Bản thân muốn quà tặng gì? Phí, không nói cho các người. Diệp nói cho tôi biết đi. Mạc ngoan, về nhà nói cho anh biết. Diệp vậy Mạc tiên sinh thì sao? Mạc tôi chỉ cần có phí phí thì được rồi. 16. Đối với đối phương có chỗ nào bất mãn sao? Kiểu như là chuyện thế nào? Phí công năng tự động loại bỏ, làm bộ cho lời tôi nói vào tai này ra tai kia. Mạc cứ thích suy nghĩ miên man còn tìm người khác tâm sự. Chừng người nào đó, Diệp Nghiêu bắt đầu phóng xạ ánh sáng vô tội. 17. Tật xấu của anh là. Phí, làm nhảm, suy nghĩ miên man. Mạc thoạt nhìn khá nghiêm túc. Diệp đó là dây thần kinh mặt mất cân đối đi. Nhỏ giọng. 18. Tật của đối phương là. Phí, như câu 16. 19. Đối phương làm chuyện gì? Bao gồm tật xấu, sẽ khiến anh không vui. Phí, vẫn là câu 16. 20. Anh làm chuyện gì? Bao gồm tật xấu, sẽ khiến đối phương không vui. Phí, chuyện tìm cậu tâm sự. Diệp Nghiêu cười ngu, Mạc làm bộ không có nghe thấy hắn lải nhải. Phí, em mới không lải nhải. Kháng nghị, 21. Quan hệ của các anh đã đến trình độ nào rồi? Phí, trình độ bình thường. Mạc, trình độ rất tốt. Diệp, đó là cái trình độ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22. Hai người lần đầu hẹn hò là ở nơi nào? Phí, KFC. Mạc một lần rất đường đột nọ. Phí phí thật xấu hổ. Lãnh tiên sinh, đó là chuyện hồi nào, sao tôi lại không biết? Móc ra sổ ghi chép nằm vùng của liên minh bát quái. Em gái Mạc, lãnh tiên sinh, chuyện chúng ta không biết có rất nhiều, đừng tự trách. Diệp, hai tên gia khỏa này là ai? 23, khi đó bầu không khí giữa hai người như thế nào? Phí cũng được đi. Nhỏ giọng, Mạc rất đường đột rất thú vị. 24, khi đó tiến triển đến nông nỗi nào? Phí, luôn lúng túng. Mạc cuối cùng tiếp cận hắn rồi. Phí, Mạc ngôn, xấu hổ. 25, địa điểm hẹn hò thường đi. Phí, đều có đi. Mạc, văn phòng, Diệp tư tưởng lãng mạn biết bao nhiêu à, bát quái tiểu thư tổng giám di dây. Gian thương, Diệp cô nương này ở đâu nhảy ra đây? 26, sinh nhật đối phương anh sẽ làm chuẩn bị thế nào? Phí tỉ mỉ chuẩn bị. Mạc dụng tâm chuẩn bị. Diệp đây là kiểu chuẩn bị gì à, cô, 27, hồi đó là bên nào tỏ tình? Phí có lẽ là tôi nhỉ, Kỳ thực khi đó tôi chỉ nói đùa, vò đầu, mà khi đó anh vui lắm. Phí, em biết, mặt đỏ, 28, anh thích đối phương bao nhiêu? Phí, ngay cả lời nguyền đại ma vương đều không sợ rồi. Cười, Mạc, đưa đi gặp cha mẹ. 29, như vậy, anh yêu đối phương chứ? Phí, yêu, Mạc, đương nhiên yêu. Bong bóng màu hồng phấn tràn ngập. 30, đối phương nói cái gì sẽ khiến anh cảm thấy bất đắc dĩ? Phí, hắn không cần phải nói cái gì tôi đều cảm thấy bất đắc dĩ. Mạc, hắn bất luận nói cái gì tôi đều bất đắc dĩ. Diệp tuyệt phối a, đại ma chỉ. 31, nếu như cảm thấy nghi ngờ đối phương thay lòng, anh sẽ làm thế nào? Phí, nói chuyện rõ ràng với hắn, không được thì chia tay thôi. Mạc, đàm phán hòa bình. Perkin, rất lý trí nhỉ. Cắn khăn tay. 32, có thể tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ sao? Phí, có lẽ vậy, đó là chuyện không có biện pháp. Mạc, nếu như hắn thích tôi không ý kiến gì, hắn vui vẻ thì tốt rồi, tuy rằng tôi sẽ không vui. Một câu cuối cùng nhỏ giọng. Phí, Mạc Ngôn, ngừng mắt nhìn, Diệp, hai người các người đều là thánh mẫu. Vỗ trán. 33, nếu như khi hẹn hò đối phương đến trễ một tiếng đồng hồ anh sẽ làm sao? Phí, có lẽ hắn đang tạm thời họp. Mạc, trừ tiền lương. Phí, 34, anh thích nhất bộ phận nào trên người đối phương? Phí, đôi mắt. Mạc, đều thích. Phí, phí, mặt đỏ. 35, biểu tình khêu gợi của đối phương là? Phí, vui vẻ cười. Có sao, Mạc, khi khóc, Diệp, lúc nào, Phí, không nói cho cậu. 36, chuyện khiến cho anh cảm thấy tim đập gia tốc khi hai người bên nhau là? Phí, khi hắn chuẩn bị thử làm cơm, Mạc, khi hắn khóc, Diệp, đến tột cùng là lúc nào ây ra, Mạc, không nói cho cậu. 37, ngài từng nói dối đối phương không? Ngài giỏi nói dối không? Phí, không giỏi nói dối. Mạc, Diệp, ách. 38, lúc làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất? Phí, bên nhau, Mạc, khi ở bên cạnh hắn. 39, đã từng cãi cọ chứ? Phí, chắc không có. Mạc, Diệp, ách, câu tiếp. 40, có chuyện khắc khẩu chứ? Diệp, câu tiếp. 41, sau đó làm thế nào hòa hảo? Diệp, được rồi, next. 42, sau khi chuyển thế còn hy vọng làm tình nhân không? Phí, kiếp này vẫn chưa hết mà. Mạc, tôi là người vô thần luận. 43, lúc nào sẽ khiến anh cảm thấy mình được yêu? Phí, trên cơ bản đều là cảm thấy như thế. Mạc, khi nhìn hắn làm cơm, Diệp, sức mạnh của nhân thê. 44, lúc nào sẽ khiến anh cảm thấy, e rằng hắn đã không yêu mình rồi. Phí, không có, Mạc, không có. 45, phương pháp biểu hiện tình yêu của anh là? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí, nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều đối tốt với hắn. Mạc, lặng lẽ làm chỗ dựa cho hắn. 46, anh cảm thấy loài hoa xứng với đối phương là? Phí, quân tử lan. Mạc, Đỗ Quyên, Diệp, vì sao? Mạc, rất sán lạn, rất thật thà. 47, giữa hai người có chuyện giấu giếm nhau không? Phí, có thể nhỉ. Mạc, mỗi người đều có bí mật. 48, anh cảm thấy tự ti vì? Phí, làm nhảm. Mạc, không sao cả, anh sẽ không ghét bỏ em. Diệp, vậy tổng giám thì sao? Mạc, tự ti là cái gì? 49, quan hệ của hai người là công khai hay là cực bí mật? Phí, người trong nhà cùng một số bạn bè đều biết rồi. Mạc, công khai, mọi người đều gọi Phí Phí là Mạc phu nhân. Phí, đó là nói đùa, đều là anh. Đỏ mặt, Diệp, hầy, bát quái tiểu thư cười to. Chấm, 50, anh cảm thấy tình yêu với đối phương phải chăng có thể duy trì liên tục đến vĩnh viễn? Phí, hy vọng yêu mỗi ngày nhiều một chút, không dám nói vĩnh viễn. Mạc, không biết vĩnh viễn là bao xa, tôi hy vọng tôi còn sống đều cùng hắn bên nhau. Diệp, nhiều bong bóng phấn hồng như thế ở đâu ra? Những đề mục dưới đây là đáp lại sau khi Phí tiên sinh cường liệt yêu cầu thanh tràng. Đổi mới, có chứa nội dung dành cho người trưởng thành, muốn đọc thì thỉnh chú ý. 51, xin hỏi anh là công phương, hay là thụ phương? Phí, cái này sao? Diệp, thành thật mà nói đi, có cái gì mà xấu hổ? Phí, tôi có thể không trả lời sao? Mà kỳ thực mọi người đều tưởng tượng được. Trạng thái bình tĩnh. 52, vì sao quyết định như vậy? Phí, Mạc, vấn đề thực lực. Phí, trước đây tôi là top đó. Diệp, vậy mà tôi không biết. Kinh hãi, Tô Lạc, ê, không cần vạch trần lịch sử. Đen mặt, Phí, thanh tràng, thanh tràng. 53, anh vừa ý với tình trạng bây giờ chứ? Phí, cũng được, không phiền. Mạc, rất tốt. 54, địa điểm hát lần đầu là? Phí, trên giường nhà tôi. Mạc, trên giường nhà chúng tôi. Phí, xin lỗi, nhỏ giọng. 55, cảm tưởng ngay lúc đó là? Phí, rất là xấu hổ. Diệp, hắc hắc hắc. Mạc, tiên phát chế nhân. Đánh đòn phủ đầu. 56, lúc đó bộ dạng đối phương như thế nào ni? Chấm, Phí, gặp nguy không loạn. Mạc Dục Cự hoàn nghênh, Phí anh đừng có nói lung tung. Mặt đỏ, 57, sáng sớm của đêm đầu, câu đầu tiên anh nói là. Phí, nghìn vạn lần đừng vào nhà bếp, xuống dưới lầu mua điểm tâm đi. Mạc biết rồi, Diệp phụt ha ha ha. 58, số lần hát mỗi tuần lễ là. Phí, không biết ai tính cái này. Mạc khống chế ở khoảng 10 lần. Phí cô, Diệp xem ra khống chế dục của Mạc tiên sinh vẫn là rất mạnh. 59, anh cảm thấy dưới tình huống lý tưởng nhất mỗi tuần mấy lần là tốt nhất nhỉ? Phí, đều có thể. Nhỏ giọng, Mạc khống chế ở khoảng 10 lần. 60, như vậy hát thế nào nhỉ? Phí, hát một cách bình thường. Mạc, hát một cách bình thường. Diệp, 61, bộ phận mẫn cảm nhất của mình là. Mạc, phần eo. Phí, Diệp, ê tôi nói cậu không cần mở công năng loại bỏ. 62, bộ phận mẫn cảm nhất của đối phương là. Phí, ách có lẽ đó là lỗ tai. Diệp, dù sao thì vẫn là có người trả lời. Cười gian, Mạc eo. 63, nếu như dùng một câu nói hình dung đối phương khi hát thì. Phí, hữu điều bất vặn, gọn gàng ngăn nắp, Mạc Dục Cự hoàn nghênh. Diệp là một câu nói không phải một ngữ. 64, thẳng thắn mà nói, anh thích hát chứ? Phí, ách, Mạc thích, Diệp, đây chính là sự khác nhau giữa công thụ nhỉ. 65, thường hát ở nơi nào? Phí, trên giường, Mạc, ừ, Diệp, trong phòng tắm thì sao? Phí, không nói cho cậu, Diệp, tôi đây coi như là có rồi. Phí, phí, mặt đỏ, 66, nơi anh muốn thử là? Phí, không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp, văn phòng thế nào? Mạc, công tác sẽ phân tâm. Diệp, vậy phòng trà công ty đi. Mạc, có thể suy nghĩ. Phí cô, Mạc anh nói giỡn đó. Mặt không biểu tình, Diệp tổng giám biểu tình anh nói giỡn kìa. Di dây, gian thương, 67, đi tắm là trước khi hát hay là sau khi? Phí, mỗi cái một lần. Mạc, phí phí thích sạch sẽ. 68, khi hát hai người có ước định gì sao? Phí, không có, Mạc xem tình huống. 69, ngoài tình nhân ra ngài từng phát sinh hành vi tính dục với người khác không? Phí có, Mạc có, Diệp ách, thật dứt khoát, phí, đều là chuyện quá khứ rồi. 70, đối với loại cách nghĩ, nếu như không chiếm được tâm trí cũng phải có được thân thể. Này, anh có thái độ tán thành, hay là phản đối? Phí, phản đối, Mạc vô vị. 71, nếu như đối phương bị tên côn đồ XXOO, ngài sẽ làm thế nào? Phí, hẳn sẽ không đâu. Nhỏ giọng, Mạc, Diệp chỉ là câu hỏi, xin đừng thả lãnh khí ở đây. Mồ hôi, 72, trước khi hát anh có cảm thấy xấu hổ không? Hoặc là sau khi, phí, đều có, mặt đỏ, Mạc không, Diệp phí phí cậu xem người khác bình tĩnh bao nhiêu à, bị chừng. 73, nếu như bạn thân nói với anh rằng, tớ cô đơn quá cho nên chỉ có đêm nay, xin hãy. Mong muốn hát ngài sẽ, phí ách chắc sẽ không có đâu, biểu tình méo mó, Mạc, nhìn chằm chặp Diệp nghiêu, Diệp không liên quan tôi à, mồ hôi lạnh. 74, anh cảm thấy mình rất am hiểu hát sao? Phí, nằm ngửa là được rồi. Mạc phí phí không biểu thị quá bất mãn. Diệp đây là lấy sự thật đến nói. 75, vậy đối phương thì sao? Phí, rất tốt, Mạc phối hợp đúng chỗ. Phí phí mặt đỏ. 76, khi hát anh hy vọng đối phương nói gì? Phí, ngày mai phải họp hôm nay cứ như vậy đi. Diệp Mạc tiên sinh đáng thương. Mạc còn muốn, phí phí câm mồm đi, đừng trả thù kiểu này. Mặt đỏ bừng, Diệp ha ha ha ha. 77, anh thích loại biểu tình nào của đối phương khi hát? Phí, ôn nhu săn sóc. Mạc thần tình mê loạn, Diệp vô pháp tưởng tượng, lọt vào tập kích đi chết hết đi. 78, anh cảm thấy có thể hát với người khác ngoài tình nhân không? Phí, không thể, Mạc không thể. 79, anh có hứng thú với cường ích không? Phí, ách không hề nghĩ tới. Mạc muốn một lần không? Phí thôi, không cần. 80, nếu như đối phương bỗng nhiên không tác cầu thân thể anh nữa, anh sẽ. Phí, ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh, Mạc dù sao thì đều là tôi chủ động. 81, đối với cường ích anh có cái nhìn như thế nào? Phí cường liệt phản đối, Mạc phản đối. 82, chuyện khá thống khổ khi hát là. Phí tư thế kỳ quái, Mạc, Diệp ách, cầm máu mũi. 83, cho tới bây giờ, nơi hát làm anh cảm thấy hưng phấn nhất, lo âu nhất là. Phí, lúc ở nhà ba mẹ. Mạc sát vách chúng tôi là thư phòng. Phí, vốn dĩ cách âm không tốt cho lắm. Diệp, 84, từng có chuyện thụ phương chủ động dụ hoặc chứ? Phí, ừm, thì cũng có. Mặt đỏ, Mạc quà tặng lễ tình nhân. Diệp tôi cảm thấy vừa mới rồi Mạc tiên sinh cười. 85, khi đó không phương phản ứng là. Phí, đóng cửa khóa lại. Mạc vui và bất ngờ. Diệp, thật ra Mạc tiên sinh kỳ vẫn là rất cẩn thận. 86, công từng có hành vi cường ích sao? Phí, không có, Mạc không có. 87, lúc đó Thụ Phương phản ứng là, phí, Mạc, Diệp câu tiếp theo. 88, đối với anh mà nói, đối tượng hát lý tưởng là, phí tình nhân, Mạc như bây giờ là tốt rồi. 89, đối phương bây giờ phù hợp lý tưởng của anh chứ? Phí, phù hợp, Mạc phù hợp. 90, lúc hát có sử dụng đồ phụ trợ không? Phí áo mưa và bôi trơn, Mạc với lại là vị dâu tây. Diệp tôi biết phí phí thích dâu tây. Cười phun, 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên, của anh xảy ra lúc bao nhiêu tuổi? Phí, hồi đại học, Mạc không nhớ rõ nữa. Diệp cô, Mạc tiên sinh thật là open. 92, khi đó đối tượng là tình nhân hiện tại sao? Phí, không phải, Mạc không phải. 93, anh thích nhất được hôn chỗ nào? Phí, đều có thể. Mặt đỏ, Mạc đôi môi. 94, anh thích nhất hôn đối phương chỗ nào? Phí, đôi môi, Mạc giống nhau cả. 95, chuyện có thể lấy lòng đối phương nhất khi hát là. Phí tích cực phối hợp, che mặt, Mạc, Diệp chắc không phải là lập tức kết thúc đấy chứ. Phí, đương nhiên không phải rồi. 96, khi hát anh sẽ nghĩ cái gì? Phí cái gì cũng không nghĩ. Mạc cuối cùng có thể cùng hắn bên nhau rồi, thật tốt. Diệp cảm động yêu, bừng mặt. 97, một đêm số lần hát là. Phí, Mạc không nhất định. 98, lúc hát quần áo do anh tự mình cởi, hay là đối phương cởi giúp? Phí, xem tình huống. Mạc xem ai cởi xong trước. Diệp rất thực dụng. 99, đối anh mà nói hát là. Phí chuyện bình thường nên làm. Mạc hoàn toàn gần kề hắn. 100, hãy nói một câu với tình nhân. Phí, những lời buồn nôn đừng nói. Ngày mai em phải bắt đầu kết sổ rồi. Mạc không sao hết, anh mua một cái đệm cho em. Diệp, nếu như không có đồng học đòi phiên ngoại thiên văn này đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc. Cảm ơn mọi người yêu thích và cổ vũ, phiên ngoại viết nhiều như thế chính tôi cũng cảm thấy bất khả tư nghi. Tóm lại, cảm ơn mọi người, thiên văn này viết rất vui vẻ, cũng hy vọng mọi người xem được vui vẻ. Cuối cùng thả cái quảng cáo, câu chuyện của Diệp Nghiêu, đồng học có hứng thú có thể xem. Phấn hồng tiên sinh, hoa đào bĩ công cùng phấn hồng dụ thụ thoát tuyến cố sự. Ôi trời ơi, thật là cái thoát tuyến cố sự, hãy nghĩ kỹ rồi mới hạ thù. Cách chương.